Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Bảy Mưu Nghĩ Kế. Bạch Vận biết được nơi này 5 năm qua thiên tinh giới phát sinh tất cả mọi chuyện về sau. Mới biết được bây giờ Thánh Minh đã trở thành thiên tinh giới đệ nhất thế lực. Liền ngay cả Bách Kiếm Minh, Ly Thiên Cốc, Luyện Khí Tông, Đan Thần Đường dạng này tồn tại đã ngoài ngàn năm môn phái đều không còn tồn tại. Nhập vào đến Thánh Minh bên trong, dạng này đối với các nàng tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ có thể nói là tình huống dưới mắt không thể lạc quan. Liễu Thành Manh bây giờ cũng là càng phát ra thành thục. Có Hồng Mai, Lưu Lâm, Yến Nhi, Vũ Hân đám người phụ trợ, cùng làm ra phương án ứng đối vẫn là cực kỳ hài lòng. Bây giờ thiên tinh giới nhìn như nhất thống trạng thái, nhưng kỳ thực mâu thuẫn chồng chất. Đã từng Bách Kiếm Minh, Ly Thiên Cốc, Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường bị Thánh Minh hấp thu tất cả mọi người cũng không hòa hợp. Người này không phải chiến bại, liền là đầu hàng lại hoặc là kiêng kỵ Thánh Minh thế lực mới không thể không làm ra quy thuận Thánh. Minh quyết định, càng thêm chủ quan vấn đề nội bộ, ban đầu các cái thế lực còn có thể làm được tương hỗ ngăn được. Cũng là bởi vì có tinh thần các tồn tại. Tinh thần các hiện tại so như bài trí, càng thêm không có ngăn được Thánh Minh gan lớn hành vi. Liễu Thành Manh vì Bạch Vận tốt hơn lý giải lập tức thế cục. Cũng là đã làm nhiều lần hiểu rõ, nàng vội vàng vì chỗ có người nói, trong thời gian ngắn loại vấn đề này có thể áp chế. Một lúc sau, loại vấn đề này sẽ xuất hiện càng thêm rõ ràng, cho dù là dùng vũ lực áp chế cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng dưới mắt cần phải làm là, liên hợp Lăng Tiêu Tông cùng Thiên Minh, hai môn phái này mặc dù không bằng Thánh Minh loại này quái vật khổng lồ. Nhưng dù sao kết cấu bên trong hoàn chỉnh, tất lại còn có hai cái có thể so với Triệu Thiên Vũ cao thủ. Dù sao thế cục bây giờ là đối cả nhân tộc phát triển cực kỳ bất lợi. Thiên tinh giới dung chuyển, trường kỳ tranh đấu, kéo dài như thế chắc chắn tác động đến thế tục. Khi đó liền là cả cái tinh thần đại lục tai nạn. Manh Manh phân tích cực kỳ chính xác, thừa dịp hai nhà này đại lão còn chưa mất đi lòng kháng cự. Lúc này nếu là liên hợp liền sẽ phấn chấn lòng người. Mà lại thiên tinh giới dân chúng ở vào chiến đấu bên trong. Tổn thất cực lớn, bởi vì cái gọi là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ảnh hưởng đến bọn họ phát triển cùng sinh tồn. Hồng Mai vội vàng ở một bên mở miệng nói ra, xem ra đôi này sách các ngươi đều đã nghĩ đến, cụ thể cần muốn ra mặt trực tiếp mở miệng là được. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ chiến thắng Thánh Minh, ta có lòng tin, Bạch Vận rất là hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem này một đám vì nàng lý tưởng cố gắng phấn đấu người. Nàng chỉ cảm thấy mình làm quá ít. Nàng đột nhiên chú ý tới Dạ Lâm sau lưng một nam một nữ. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, mỉm cười, đi tới trước mặt của bọn hắn Tiểu Lam Linh, Tiểu Phong, các ngươi đều rất lợi hại a. Hôm nay chiến đấu ta có thể cảm thụ được. Tỷ tỷ, Lam Linh thật rất nhớ ngươi. Lam Linh kiều tiểu khả nhân bộ dáng, một đầu đâm vào Bạch Vận trong ngực, như đứa bé con giống như khóc lên. Không khóc không khóc, tỷ tỷ đây không phải về đã đến rồi sao? Để các ngươi lo lắng. Bạch Vận vỗ vỗ Lam Linh phía sau lưng, mặc cho Lam Linh tại trong ngực nàng thút thít. Linh thú tuổi thọ thật dài. Cùng người khác biệt, linh thú một tuổi tương đương với người 10 tuổi. Nói Lam Linh là cái tiểu hài tử cũng không đủ. Nàng nhìn về phía Dạ Lâm rất là cảm kích nói tân thánh thú chi vương. Vất vả ngươi, Dạ Lâm khẽ gật đầu. Biểu thị không có cái gì. Bạch Vận thức tỉnh để tất cả Huyền Âm các cả đám nghênh đón 5 năm lần thứ nhất chân chính đoàn tụ. Đều tập hợp một chỗ hảo hảo náo nhiệt một đêm. Sự xuất hiện của nàng, để tại Lăng Tiêu Tông Linh Tử Vũ, Thiên Minh Thiên Kiếm Xanh, Thánh Minh Triệu Thiên Vũ đều cảm thấy thiên địa bên trong biến hóa. Đều là nhao nhao chấn động, còn tưởng rằng có người độ kiếp thành công. Ngược lại tại Thánh Minh bên này ảnh hưởng lớn nhất, cũng không biết tiền sinh cần bọn họ đem sự tình làm thế nào. Viêm Nhi, tiếp xuống chúng ta nên làm gì dự định? Triệu Thiên Vũ không khỏi kinh hãi một phen, mở miệng hỏi hướng Triệu Thiếu Viêm mà đi, Triệu Thiếu Viêm ra sao tâm tế người. Thấy mình tổ gia gia có bất kỳ biến hóa nào hắn đều có thể nhẹ nhõm nắm chắc đến. Trước đó kia trùng thiên khí thế hắn cũng có thể cảm giác được. Nếu như nói có người tại độ kiếp, hắn cũng là tin tưởng. Hắn vuốt vuốt có chút phát đau đầu nói. Tổ gia gia không cần phải lo lắng. Kia 14 người đều là ngài tỉ mỉ huấn luyện qua cao thủ. Sẽ không ra cái gì quá lớn chỗ sơ suất. Cho dù là có, ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng ta tiếp xuống hẳn là đi tìm những cổ tộc đó đám lão già này hảo hảo hỏi han một phen. Viêm Nhi ngược lại là cho rằng, thiên tộc sẽ không tới nhúng tay phàm giới sự tình. Trong tiên vực đẳng cấp thấp nhất cũng đều trở thành chúng ta nơi này mạnh nhất. Những cái kia đã từng cổ tộc chưa hẳn có thể chân chính đạt được tiên vực trợ giúp. Ngươi nói có đạo lý, có lẽ là ta đã quá lo lắng. Ngươi tại lịch đại tinh thần trong cổ tịch phải chăng tra được thứ gì? Triệu Thiên Vũ chính mình cũng không nắm được trước mắt tiểu gia hỏa này. Siêu cao trí thông minh, bố cục cũng là một bộ một bộ, nếu không phải là mình hậu nhân, hắn là tuyệt đối không dám đem Triệu Thiếu Viêm giữ ở bên người. Triệu Thiếu Viêm tâm cơ cực sâu, là cái bầy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm trí giả. Muốn nói phát hiện cái gì, chỉ có thể nói vẫn còn đang suy tư bên trong. Tổ gia gia lúc trước chỗ quan sát động tĩnh, tính là thật độ kiếp thành công a. Triệu Thiếu Viêm vẫn là không yên lòng hỏi một câu, dù sao dưới mắt cái này mấu chốt, là dung không được ra bất kỳ sai lầm nào. Triệu Thiên Vũ lắc đầu, không tính là độ kiếp thành công. Có thể là bởi vì tự thân biến hóa, đưa tới thiên địa cộng minh. Thiên kiếp chi uy lực to lớn, cho dù là tu thành kim thân độ kiếp cao thủ, muốn tùy tiện phi thăng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Kia ta hiểu được, độ kiếp cũng là cần thiên thời địa lợi. Triệu Thiếu Viêm có chút nhẹ nhàng thở ra, cổ lực lượng cường đại kia hắn trực tiếp liền đẩy lên bạch vận trên thân. Lấy hắn giải, tại thiên tinh giới tu luyện lão gia hỏa bên trong, là không có người có như thế can đảm. Chỉ cần bạch vận không có độ kiếp thành công, kia hết thảy cũng đều tại hắn trưởng khống bên trong, nhưng dưới mắt bạch vận dường như xuất quan, tiền sinh cần những người này chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu như hắn là bạch vận, chuyện làm thứ nhất liền là liên hợp thiên minh, lăng tiêu tông, dùng cái này đến đối kháng thánh minh, khóe miệng của hắn mỉm cười tổ ra ra, đợi thêm một ngày. Nếu như tiền sinh cần bọn người còn chưa trở về, liền không cần đang đợi. Thánh minh nội bộ mâu thuẫn, cũng chỉ có yên tâm giải quyết cổ tộc vấn đề về sau. Mới quyết định đi, Triệu Thiếu Viêm không là người khác có thể nghĩ tới vấn đề, hắn cũng có thể nghĩ đến, chỉ là thiên tinh giới một nhóm người này tư tưởng lệch vì cổ quái. Cũng không phải là hắn một sớm một chiều liền có thể sửa đổi. Thiên minh kia cùng lăng tiêu tông nên như thế nào đối đãi? Vạn nhất ngươi lo lắng cái nha đầu kia liên hợp bọn họ nên làm như thế nào a? Triệu Thiên Vũ rất là lo lắng nói. Viêm Nhi sớm có đối sách. Tiếp xuống liền mời nhìn Viêm Nhi a. Ngươi chân thật ngủ một giấc. Triệu Thiếu Viêm toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Cái này người vẫn là càng sống càng nhát gan. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, ai còn có thể như thế nhanh chóng cải biến thiên tinh giới hết thảy. Cuộc chiến đấu này, vô luận là thắng hay thua, hắn đều đã thắng. Hết chương.